Tu La Vũ Thần, chương 2836, chỉ có thể quỷ 4. Góc truyện audio.com. Cái này Sở Phong, gặp một màn này, mọi người sắc mặt lại là đại biến. Đặc biệt là cái kia chút được mời mà khách tới người. Bọn họ nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, tuyệt đối không chỉ là sợ hãi thán phục đơn giản như vậy. Bọn họ cho tới giờ khắc này mới ý thức tới. Sở Phong không chỉ có vũ lực kinh người, hắn lại còn là tôn bào giới linh sư. Dạng này thực lực, đã có thể vũ lực giết người, lại có thể bày trận chữa thương. Đồng thời vô luận là tu võ, vẫn là kết giới, đều đạt đến cao như thế tình trạng. Cái này liền khiến mọi người muốn không khiếp sợ đều là rất khó. Bọn họ rốt cuộc biết, Sở Hiên Viên Chi Tử, là một cái như thế nào tồn tại. Trên thực tế, dưới mắt chớ nói những người ngoài kia, liền ngay cả Sở Thị Thiên Tộc trong lòng mọi người, cũng là nhấc lên thao thiên cự lãng đồng dạng, căn bản là không cách nào bình phục. Sở Phong, đã triệt để đổi mới. Bọn họ đối tộc nhân nhận biết, tại Sở Phong trước đó, bọn họ đều không có nghĩ qua, Sở Thị Thiên Tộc tiểu bối bên trong, hội xuất hiện như thế nghịch thiên tồn tại. Dưới mắt, Sở Phong tại trong mắt bọn họ, đã không chỉ là một cái cường đại đồng tộc đơn giản như vậy, mà là trong mắt bọn họ hy vọng, có thể mang bọn họ đi ra thung lũng, đi hướng đỉnh phong hy vọng. Mà sau một lát, Sở Phong rốt cục đình chỉ bố trí trận pháp, cái kia nắm chặt lòng bàn tay cũng là bỗng nhiên mở ra. Lòng bàn tay mở ra thời khắc, lập tức kim mang đại thịnh, mà xem xét tỉ mỉ, ở tại trong tay lại có mấy viên. Tựa như đan dược đồng dạng kim sắc quang mang thể, nhìn qua phi thường xinh đẹp, nhưng nếu xem xét tỉ mỉ, mọi người lại là quá sợ hãi. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít hiện ra vẻ sợ hãi, bởi vì xem xét tỉ mỉ phía dưới, mọi người liền có thể thanh tẩy nhìn thấy, hào quang màu vàng óng kia bên trong, lại có một cái vật sống, đó là một con côn trùng, cứ việc cái kia côn trùng rất nhỏ. Nhưng cũng rất là buồn nôn, đồng thời dáng dấp rất là bạo lực, nhất là trong ánh mắt kia, làm cho người phi thường bất an, xem xét cũng không phải là đơn giản tồn tại. Bá bá bá, đúng lúc này, Sở Phong cánh tay giương lên, nó trong tay quang mang thể, liền uyển như mũi tên đồng dạng, xuất vào phần dạ yêu tộc các vị tộc nhân trong cơ thể. Nhưng là cái kia côn trùng tuyệt không phải tiến nhập thể nội đơn giản như vậy, càng là dung nhập phần dạ yêu tộc các vị tộc nhân linh hồn. Ngươi làm cái gì vậy? Giờ khắc này, phần dạ yêu tộc các vị tộc nhân, đều là dọa sợ, bởi vì bọn họ lại không ngốc, dùng nhìn cũng biết, cái kia tiến vào trong cơ thể của bọn họ, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Làm sao, các ngươi là đối ta đưa các ngươi lễ vật không hài lòng sao? Đúng lúc này, Sở Phong ánh mắt, lại lần nữa sát cơ bốn phía. Không, không phải, không phải, gặp này ánh mắt, phần dạ yêu tộc nhân, nơi nào còn dám nói thêm cái gì? Vậy ta hỏi ngươi nhóm, còn ưa thích, Sở Phong vấn đạo, ưa thích, phần dạ yêu tộc nhân liên tục gật đầu. Thế nhưng là bọn họ biểu lộ, lại là giống khóc đồng dạng, ưa thích liền tốt, Sở Phong nhàn nhạt một cười. Sở Phong công tử quả nhiên lợi hại, không hổ là Sở Hiên Viên đại nhân hậu bối a, Sở Phong công tử. Tại hạ là, đúng lúc này, cái kia chút tụ phần dạ yêu tộc mà khách tới mọi người. Nhao nhao mang theo cái kia ân cần tiếu dung hướng Sở Phong đi đến. Tại được chứng kiến Sở Phong thực lực về sau, bọn họ đều muốn cùng Sở Phong giao hảo, nhưng đối tại bọn họ vấn an. Sở Phong không chỉ có không rảnh mà để ý hội, ngược lại là tay giơ lên, một quyền oanh hướng lên bầu trời. Sau một khắc, chỉ nghe bành bành bành trầm đục thanh âm không ngừng truyền đến. Mảnh này chủ thành bên trong, tất cả phần dạ yêu tộc tộc cơ toàn bộ phấn vỡ đi ra. Ngay sau đó, Sở Phong phất ống tay áo một cái, tại cái kia chút nguyên bản cắm phần dạ yêu tộc tộc cơ địa phương. Đều là một lần nữa xuất hiện một cây cờ lớn, mà cái kia chút cờ xí, thì là Sở Thị Thiên tộc tộc cờ. Giờ phút này, Sở Phong ánh mắt biến đến vô cùng ngưng trọng, hắn đem ánh mắt liếc nhìn chúng nhân về sau, lấy so lôi minh còn muốn vang dội mấy lần thanh âm nói ra. Kể từ hôm nay, nơi đây, chính là ta Sở thị thiên tộc lãnh địa, mà không phải ta Sở thị thiên tộc tộc nhân, nếu không có tộc ta mời đến. Như vậy, liền mời các ngươi cút ngay lập tức ra ngoài. Cái này, Sở Phong lời này vừa nói ra, chúng nhân thì là sững sờ, đặc biệt là cái kia chút đi đến Sở Phong người bên cạnh. Càng là một mặt xấu hổ, Sở Phong lúc này nói loại lời này, cái này rõ ràng nói đúng là cho bọn họ nghe a, làm sao? Ta lời nói không rõ ràng sao? Sở Phong nói lời này thời điểm, cố ý nhìn về phía cái kia chút tụ phần dã yêu tộc mời mà tới chúng nhân. Đồng thời, tại Sở Phong tiếng nói vừa ra thời khắc, một đạo lạnh nhạt ánh mắt, càng là trong mắt hắn lấp lóe ra. Giờ khắc này, những người kia nào dám do dự, ngay cả một cái dám cũng không dám lại thả, nhao nhao bạt không mà lên, nhanh chóng hướng nơi xa bay vút đi. Mà gặp tình hình này, phần dã yêu tộc chúng nhân cũng là nhao nhao bạt không mà lên, muốn cứ thế mà đi. Tận quản bọn họ đã nhận Sở Phong làm chủ, nhưng đây chẳng qua là bị bất đắc dĩ. Nếu có cơ hội, bọn họ tự nhiên muốn chạy trốn ra Sở Phong ma chảo. Ô a, thế nhưng, bọn họ vừa mới ngự không mà lên, liền lại như cùng mất đi ngự không chi lực đồng dạng. Nhao nhao rơi vào trên mặt đất, ai cha mà sau khi rơi xuống đất, bọn họ thì là bắt lấy bộ ngực mình, lại lần nữa mặt mũi tràn đầy thống khổ kêu rên lên. Ai bảo các ngươi ngự không mà đi, nếu là ta nô lệ, như vậy tại ta lãnh địa bên trong, liền không cho phép các ngươi ngự không mà đi. Các ngươi, tất cả đều phải cho ta quỳ đi, Sở Phong lớn tiếng nói. Nghe được lời này, phần dã yêu tộc tộc nhân, liền lập tức có người bò người lên, quỳ trên mặt đất, mà lệnh bọn họ kinh ngạc là, khi bọn họ quỳ xuống về sau, loại kia đau đến không muốn sống cảm giác, vậy mà liền thật biến mất. Giờ phút này bọn họ minh bạch, là Sở Phong cưỡng ép dung nhập trong cơ thể của bọn họ côn trùng đang tác quái. Lan, Sở Phong lại hét lớn một tiếng. Giờ khắc này, chỉ gặp cái này phần dã yêu tộc chúng nhân, bao quát cái kia phần dã cương hào ở bên trong. Vậy mà toàn bộ quỳ trên mặt đất, nhanh chóng bò rời đi tòa này chủ thành, mà rời đi chủ thành về sau, có người lập tức đứng dậy, muốn bạt không mà lên, thế nhưng là chỉ cần bọn họ đứng dậy, loại kia đau nhức chia tâm phục cảm giác đau, liền lại lần nữa lan tràn toàn thân bọn họ, làm nửa ngày, bọn họ từ nay về sau, cũng chỉ có thể quỳ bò, căn bản vốn không có thể đứng dậy, chỉ cần đứng dậy, liền đem tiếp nhận cái kia tê tâm liệt phế thống khổ. Một màn này, cũng bị cái kia chút được mời mà khách tới người bản thân nhìn thấy. Nhìn xem lúc trước còn không ai bì nổi phần dã yêu tộc tộc nhân. Bây giờ vậy mà rơi vào bi thảm như vậy hạ trang. Trong lòng bọn họ thầm than Sở Phong tàn nhẫn, quyết định, ngày sau tuyệt đối không thể cùng Sở thị thiên tộc là địch. Nếu không hôm nay phần dã yêu tộc, sợ sẽ là bọn họ ngày sau hạ tràng. Sở Phong đệ đệ, ngươi đơn giản quá lợi hại. Ta Sở Phong đệ đệ ngươi tuổi còn nhỏ, sao hội cường đại như thế? Ta đối với ngươi thật là bội phục đầu dạp xuống đất, ta Sở thị thiên tộc được cứu rồi. Từ nay về sau, ta ngược lại muốn xem, còn có ai dám khi dễ ta Sở thị thiên tộc. Giờ khắc này, Sở thị thiên tộc các vị tộc nhân hưng phấn không thôi. Cho tới giờ khắc này bọn họ mới xác định, đi theo Sở Phong mà tới là chính xác, mà bây giờ, bọn họ liền như là gặp được quang minh đồng dạng, đối tương lai mình tràn đầy lòng tin, duy chỉ có Sở Phong rõ ràng, bọn họ tương lai cũng không bình thản. Cách chương.